sâm hoài nơi đầu gió đắm hương cô liêu thương nhớ thương tức nhà mình cây hoa miếng dương bận lòng ai bận người ngăn chắc thời gian. qua những đôi mắt ấy nhìn về phương xa, dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La la la la la la, đời đuổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó màu, năm tháng ấy quay lại được không? Thank you.

Thank you. anh lâu thật lâu. Em biết anh cũng đang chờ mong. Thôi để em nói anh nghe một câu. Anh có muốn đưa em về không? Anh có muốn đưa em về không?

biết sẽ đến lúc này, ngày ánh nắng xuân ta đi, ngày con tim phù lý trí đốt đôi ly mình biết ly, lòng thương anh đi chơi mấy kia cũng thôi đi ra, rồi đến lúc người chẳng tin ta, mang theo bài thơ câu hát thiết tha, giống tên là bên dưới đường, còn anh em bay trên trời, tựa như đến từ hai thế giới, nói lời từ biệt chẳng muốn lời, phải chẳng khi mình càng yêu nhau thì càng chia xa, càng sẽ đến lại càng mau đi, quay lưng mà chẳng tin tiếc nuối chi. We'll be right back. lòng người thay đổi, anh cô đơn trong màn mưa. Từng kỷ niệm của chúng ta quay về. Từ ngày mình xa nhau là chiều sơn rơi nhiều hơn, mắt xoay tròn trong phút giây lạnh cờ. Vì mình từng ngây ngô, đâu biết em đã có người ta trả lời những dấu yêu kia là gì. Vì một người vô tâm đã vượt đi trong ân thầm, đang đưa em nơi trái tim đã ngủ quên. Để coi anh như quái vật, em xinh hơn gái nhất. Tìm em bằng GPS có nguồn tin. Hôm đó em mặc quần jean, vô tình rơi vào chuồng chim, đàn chim sẽ chỉ luôn kim. Nước mắt em rồi là trá, em không cho anh phá khóa. Qua một hai lần cãi vã mà bọn mình đã dần thái quá. Bọn mình chỉ được cái mã, mọi chuyện trở nên thái quá. Anh đã nhận lại cái giá, em đã cú sút trái phá. Đó là một cú sút trái lưới, em rõ ra sau chiếc váy cưới. Dẫn anh đi gặp họ hàng, dù có như chưa từng quen. Anh cho em giải cánh cổ vàng, em yêu để cho rõ ràng, em yêu. Anh để trên bàn phong thư tạm biệt cô nàng sau mưa, nỗi buồn đang chìm cơn mưa. Thời gian nhẹ nhàng thôi đưa, và anh muốn nhìn thấy em giống như cuộc đời hơn xưa. Không phải căn nhà sập sệ cánh cửa phủ đầy vui bám, mà tiếp đi cùng hoàng tử, anh là chỗ lùn sâu tàng. Có người ta trả lời những dấu yêu kia là gì? Vì một người vô tâm đã bước đi trong âm thầm, tạm biệt em nơi trái tim đã ngủ quên. Xoay tròn trong phút giây lạnh cờ. Vì mình từng ngây ngô, đâu biết em đã có người ta trả lời những dấu yêu kia là gì. Vì một người vô tâm đã vượt đi trong âm thầm, tạm biệt em nơi trái tim đã ngủ quên. Những cái thời hai đứa còn chưa trốn tìm, dắt nhau lên phố ăn kem, dù trong túi chỉ có 1.000. Nhìn nhau là thấy tò mò, dắt em đi qua núi nhỏ, cõng nhau rồi nhảy lò cò về nhà lại ngáy khò khò. Nhưng nhịp sống đã biến, không còn có giấc ngủ yên, không còn là hai đứa trẻ thích dòng chơi ở ngoài thảo nguyên, không còn nụ cười thân thiết. Tiền bạc và các nguyên trải là những điều bọn muốn cần biết, mình phải làm nhiều điều cần thiết. Khuôn mặt anh ngày càng ngọt khác, dừng lại hồi tưởng chốc lát, cứ tưởng mình là hoàng tử nhưng thực ra lại là một vát. Xây đắp lên từng viên gạch nhưng đó không phải nhà hai đứa, và từ giờ vào hôm quay không nhận ra mình là ai nữa. Và nếu như anh là em, anh cũng không cho một gã, với đôi bàn tay mềm yếu còn đôi chân thì đã gục ngã. Em giống như là thiên nga nhưng thiên nga lại muốn vùng vẫy, phải tự đấu tranh cho mình để thấy tương lai có đâu đấy. Vì lòng người thay đổi, anh cô đơn trong màn mưa, từng kỷ niệm của chúng ta quay về. Từ ngày mình xa nhau là chiều sương rơi nhiều hơn, mắt xoay tròn trong phút giây lạnh cờ. Vì mình từng ngây ngô, đâu biết em đã có người khác trả lời đi những dấu yêu kia là gì. Vì một người vô tâm đã vượt đi trong âm thầm, tạm biệt em nơi trái tim đã ngủ quên. Chờ chờ cho em mình vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may. đường về nhà em quá xa. Tôi mới được trong ngóng em buông lời hát. Nhớ đường mạnh nhìn em thoáng qua. Hà ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi. Mới chỉ nhìn em khóc. Tôi mong chờ chân dài đã yêu em rồi. Sang trong cho mình trôi. Sao ánh mắt em trong lòng tôi. Lòng mình chưa nói. Tại sao để cho anh ngóng em đi về. Khoảng khắc đó chưa đến cùng. Hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo. Hẹn còn đường tôi đi với em. Dù phía trước có mưa rào. Trên đường khó ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu. Cuộc số dành em khi em ngồi. Đừng chờ em đưa em về. Tôi mong chờ nhận ra đã yêu em rồi. Sang trong cho mình buông trôi. Do ánh mắt em trong lòng tôi. Ngập ngừng chưa nói. Tại sao để cho em đâu em đi về. Khắc ta chưa đến rồi. Hằng đi ướt như dung vòng dài.